Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, vượt tiêu chuẩn 1000 lần. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 32 bộ 43 inch sau đó, Trịnh Nhân đem thân thể dựa vào ghế, mang trên mặt nụ cười buông lỏng. Người xác định cái này không phải sau khi giải phẫu vết sẹo tổ chức, mà là đồ gốm mảnh vỡ. Tô Vân nhìn phim, nghi ngờ hỏi, người cảm thấy thế nào? Trịnh Nhân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ta chỉ có 6 thành chắc chắn. Tô Vân nói thật, xem kết quả đi, vương gia đại gia có ở đây không? Trịnh Nhân hỏi, ông chủ Trịnh. Đại gia mới vừa rồi nhận được bệnh viện tổng hợp Massachusetts Richard bác sĩ điện thoại. Đi liên lạc ngài giao phó sự việc. Có một người tùy tùng trả lời. Hóa nghiệm kết quả phải bao lâu có thể trở về báo? Trịnh Nhân hỏi. 1 giờ. Bây giờ còn có 28 phút. Vậy thì đợi một chút xem đi. Trịnh Nhân hơi có chút mệt mỏi. Đánh người. So làm giải phẫu muốn mệt mỏi. Chuyện này Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên biết. Hắn đã thành thói quen liền giải phẫu cảm giác khẩn trương. Trên bàn mổ, đèn dùng cho việc giải phẫu hạ là hắn sân khấu, mà đánh người nhưng không giống nhau. Trịnh Nhân thậm chí cũng không dám xác định mình uy hiếp có hữu hiệu hay không quả. Bất quá nhìn dáng dấp hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Sau này nhất định không thể như vậy. Ấm ôn hòa và tốt biết bao. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Tiếp theo làm gì? Tô Vân hỏi. Cùng kết quả, nếu là có kim loại nguyên tố vượt tiêu chuẩn, gấp 100 lần trở lên, là có thể xác định vậy là một khối đồ gốm mảnh vỡ. Trịnh Nhân nói. Ừ, những thứ này nhỏ mảnh vỡ giống như là giấy nhám như vậy. Mỗi hoạt động một chút, cũng sẽ mài tổn kim loại bộ phận. Trịnh Nhân nói, cho nên từ giải phẫu sau đó, người bệnh liền xuất hiện kim loại độc tính tai điếc, mất minh các loại triệu chứng. Ngươi xem, cái này cùng ngươi suy đoán kém không nhiều. Mặc dù không phải là hạ độc, nhưng sau cùng kết quả tương tự. Tô Vân suy nghĩ một chút, thổi một cái khí, cười, trên trán tóc đen đắc ý bồng bềnh. Có lẽ vậy. Chỉ là cái ý nghĩ này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Trịnh Nhân nói ra hắn cũng không dám tin. Ông chủ Trịnh, Richard bác sĩ nói hắn ngay lập tức muốn bay tới. Vương gia đại gia vội vội vàng vàng chạy về. Ánh mắt bình tĩnh khó mà che giấu nội tâm kích động. Vốn là muốn thấy một chàng đối đầu gay gắt tỷ đấu. Bác sĩ giữa tranh chấp. Nhưng bệnh viện tổng hợp Massachusetts Richard tiến sĩ vừa nghe nói tình huống. Liền trực tiếp liền nói muốn bay tới. Liền vương gia bao máy bay cũng không kịp đợi. Tự mua phiếu bay tới. Trong đó thắng bại, liếc qua thấy ngay. Không thời gian, Trịnh Nhân khoát tay một cái. Nói, người phụ thân, cũng chính là người bệnh trạng thái rất kém cỏi. Nếu như chứng minh ta suy đoán. Liền cần phải lập tức giải phẫu chữa trị, sớm để cho người bệnh thoát khỏi kim loại nặng vượt tiêu chuẩn tình huống. Phải làm giải phẫu, vương gia đại gia ngẩn ra, hắn lấy là uống thuốc là được rồi. Dĩ nhiên, xương hông khớp xương ở bên trong không lúc nào không có ở đây thả ra kim loại nặng. Ừ, đây là ta suy đoán, cần hóa nghiệm kiểm tra hồi báo giúp đỡ. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói. Còn như muốn không muốn giải phẫu, nghe thân nhân các ngươi ý kiến, ta thân thể của cha, vương gia đại gia có chút do dự, không làm, 1 tháng bên trong nhất định phải chết, làm giải phẫu, có nhất định xác suất có thể sống sót. Trịnh Nhân cười nói, bác sĩ chỉ sẽ đề nghị, nhất là các ngươi gia tộc như vậy, cụ thể lựa chọn dạng gì phương án trị liệu, liền cùng ta không có quan hệ. Vương gia đại gia nhìn lên đồng hồ, yên lặng đi xuống, trở về phòng bệnh đi. Ta muốn quan sát một chút người bệnh trạng thái, phán đoán phải chăng thích hợp giải phẫu. Trịnh Nhân nói xong, bước ra đi. loại này ưu việt phong cách từ trước rất ít ở Trịnh Nhân trên mình xuất hiện. Tô Vân đi theo sau lưng hắn, cảm thấy lão bản ra tới một lần, phóng thích trong lòng tiểu dã thú, hẳn là biến thành xấu, cũng không biết sau này sẽ hay không rất khó sống chung. Vương gia đại gia diễn cảm như nước, đi theo Trịnh Nhân bên người, giới thiệu sơ lược nơi này công lập bệnh viện. Nơi này là Nam Dương lớn nhất tư lập bệnh viện, mặc dù kêu công lập bệnh viện nhưng cũng không là quốc gia mở bệnh viện công lập. Đúng rồi, cha nuôn như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Ếch, Tô Vân kinh ngạc, ở vương gia đại gia không mở miệng thời điểm, lập tức hỏi, người làm sao còn băn khoăn loại chuyện này mà? Tò mò sao? Trịnh Nhân cười nói, cha nuôn đại sư rơi vào trạng thái hôn mê, tình huống đặc biệt không tốt. Vương gia đại gia nói đến, Trịnh Nhân không lên tiếng, Tô Vân xem hắn muốn nói lại thôi dáng vẻ, biết hàng này trong lòng nghĩ cái gì. Nếu không phải Yan En như vậy hùng hổ dọa người, sợ là bây giờ thì phải xem cha nuôn đại sư bệnh tình. Nhưng mới vừa mâu thuẫn giao phong, gây máu tươi đầm đìa, bị thương mười mấy người, bây giờ lại tung tăng chạy tới xem bệnh, yếu thế hơi thở quá rõ ràng, sợ là bệnh nhân không xem liền phải tao ương. Chuyện này đích xác rất tiếc nuối. Cái gì trong lòng nhiệt huyết chăn nuôi cổ trùng các loại giang hồ lời đồn đãi. Phỏng đoán Trịnh Nhân tò mò không được. Tô Vân thở thật dài một cái. Trở lại phòng bệnh, Trịnh Nhân lại lần nữa xem tư liệu. Mấy phút sau, vương gia đại gia không che giấu chút nào mình tâm trạng phức tạp quấn quýt tới cực điểm. Đi tới Trịnh Nhân bên người. Nói, ông chủ Trịnh, kết quả đi ra. Gỗ nguyên tố vượt tiêu chuẩn 1000 lần. Ừ, ý liệu bên trong, Trịnh Nhân cũng không ngẩng đầu. Tiếp tục sửa sang lại tư liệu. Tô Vân cố không được oán thầm Trịnh Nhân làm ra vẻ quá mức. Tin tức này mặc dù Trịnh Nhân đã trước thời hạn biết. Nhưng vẫn là vượt qua hắn dự trù quá nhiều. Lão bản, tiếp theo làm thế nào? Làm giải phẫu. Làm tiếp một lần xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Trịnh Nhân nói, vương gia đại gia lập tức hỏi, ông chủ Trịnh, sau khi giải phẫu, ngài phỏng đoán thời gian bao lâu sẽ chuyển biến tốt? Sau khi giải phẫu kim loại cỗ trình độ sẽ ở 12 giờ bên trong nhanh chóng chuyển biến tốt. Thực quản triệu chứng và nóng lên vấn đề lập tức chậm tách ra. Tim chức năng không hoàn toàn vậy trong vòng thời gian ngắn chuyển biến tốt. Nhưng thị lực và lỗ tai tốt chuyển liền tương đối chậm. Vẫn là rất tiếc nuối. Vương gia đại gia mặc dù biết làm giải phẫu sau tuyệt đối sẽ không để cho mình phụ thân người già trẻ lại. Nhưng mà một cái tốt đẹp mong đợi, ai có thể không có đâu. Người bệnh tình trạng thân thể chính là như vậy. Không đặc thù gì, rất kém cỏi. Nhưng không làm giải phẫu rất nhanh sẽ chết. Làm giải phẫu nói, có thể sẽ sống, cũng có thể sẽ chết ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân xoay người, rất chăm chú nhìn vương gia đại gia, giống như là ở 912 và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình như nhau. Nói đến, ngoặc kép, vương gia đại gia có chút do dự. Sự việc chính là như vậy, cụ thể có cần hay không làm giải phẫu? Nếu như cần giải phẫu nói, là do Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts Richard bác sĩ cầm dao vẫn là do con bà nó đau. Nhà các ngươi thảo luận một chút, Trịnh Nhân bất chi bất giác cương quyết rất nhiều. Ta có thể cùng 24 giờ. Ông chủ Trịnh, khổ cực, vương gia đại gia liền liền khom người nói đến. Ngài khách khí, Trịnh Nhân đứng lên, đáp lễ, ôn hòa nói đến. Ngay tức thì vai tuồng đổi thành, Trịnh Nhân lại khôi phục 912 cái đó ôn hòa thật thà ông chủ Trịnh bản sắc. Vậy ta an bài người đưa ngài và bạn ngài đi khách sạn. Vương gia đại gia nói đến, cụ thể sự việc, do khuyển tử Vương Nam phụ trách, ngài có cần gì, cứ việc nói với hắn tốt, cầm Trịnh Nhân đưa đi. Vương gia đại gia đứng ở trong phòng bệnh, sắc mặt âm tình bất định. Rất nhanh, nhị gia đi vào, hỏi, ca, ông chủ Trịnh thật có biện pháp. Hắn giải thích là bệnh viện tổng hợp Massachusetts Richard tiến sĩ giải phẫu sai lầm. Đưa đến phụ thân thính lực, thị lực bị tổn thương. Vương gia đại gia âm trầm nói đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS TIUYENCV.com/TA-NOI-TSANS-NOI-CSU-NOI-UNG-CHUYEN-BATĐAU Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.